Chương 335, mua đưa tới hai, máu kiếm lời. Đại tướng Kỳ Dị, từ Sở Tạc tiên sinh nổi lên một sát na kia, lão phu liền có dự cảm hắn muốn bắt đầu tìm đường chết, dù sao Sở Tạc tiên sinh cho tới nay đều là miệng thẳng tâm nhanh hình tượng, thường xuyên đem nội tâm lời nói đều cho nôn lộ ra. Đại tướng Kỳ Dị, dựa theo tình huống bình thường đến xem hắn một thiên tài, là không thể nào thấp như vậy tình thường, cho nên bởi vậy có thể khẳng định, Sở Tạc tiên sinh cũng là tại sung sướng tìm đường chết bánh gạo ăn ngon thật. Sở Tạc làm không tìm đường chết Lao Phu không biết, nhưng là Lao Phu biết một chút chính là buộc xạ lì nổ ngươi vào tuần lễ trước văn kiện đến bây giờ còn không có xử lý hoàn tất bánh gạo ăn ngon thật, bây giờ còn có thời gian rồi đang tán gẫu trong đám nước bảy người nếu. Là trong vòng 3 ngày không đem vào tuần lễ trước văn kiện toàn bộ giải quyết, tháng này tiền thưởng liền toàn bộ về không, tiền lương cũng đánh cái giảm còn 80% đại tướng Kỳ Dị, thu đầu bao tải, tiền thưởng về không. Tiền lương bất 20%, cái này người nào chịu nổi a thế nhưng là văn kiện thật sự là quá nhiều a. Cái kia ta có thể hay không hô xạ cả dù kỳ cùng cổ dạ tới giúp đỡ chút bản thể là vui vẻ. Đáng thương Kỳ Dị đại thúc từ khi rời đi cá ướp muối trận doanh về sau, ngay tại không đường về bên trên càng chạy càng xa, vì ngươi mặc niệm một giây đồng hồ thời gian. Lệ tỏ nạ đồ. Lại no y Sở Tạc nói không phải là thật A Chu Nho mở đại nhân sẽ không phải thật nghị công lược hậu cung A đột nhiên cảnh giác. Cờ di vờ gờ lệ tỏ nạ đồ, mặc dù nói ta cũng là một cái nữ hài tử, nhưng ta tuyệt đối là một cái đô cờ thân chủ nghĩa người A. Chu Nho mở đại nhân không được qua đây A muốn công lược liền đi công lược tiểu cả gù dạ, ưu mạ dù chèn, ẹ gì gì, cái này ba cái tốt nhất công lược, độ khó khăn thấp nhất. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ. Phốc tỏ nạ đổ tiền bối lu cờ na ho như thế không có mặt mũi lu nờ dê, khẳng định là bị rủ cả gì dạ củ mỏ tiền bối làm hư công thương ngân hàng cửa hòa sĩ. Lại no y ta có phải hay không cũng phải đề phòng một chút Chu Nho mở đại nhân tuy nhiên giải sát thực rất đẹp trai, nhưng nhận biết mới không đến một năm a nga ô siêu hùng, các ngươi đầu không khỏi cũng quá có thể não bổ a huống hồ vừa rồi Sở Tạc nói mua đưa tới ba là thứ quỷ gì, xạ cụ dạ năm nay mới 5 tuổi nhà, mua. Đưa tới hai là coi như chính xác. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận Chu Nho mở đại nhân quả nhiên còn tại ngấp nghẽ lam hòa quả cam. Ngươi cái này là muốn trái ôm phải ấp sao ngao ô siêu hùng. A liệt các nàng chẳng lẽ không phải trong truyền thuyết của hồi môn thức thần sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Của hồi môn ngươi cái đại đầu quỷ A đây tuyệt đối là không tồn tại. Ngao ô siêu hùng, thế nhưng là các nàng là thức thần nha, không bồi gả lời nói. Các nàng còn có thể đi chỗ nào vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ai thiếp thân vợ ơ y ma không phản bác được đáng giận điên cuồng kim cương, mua đưa tới hai, hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời, điên cuồng kim cương, trước kia rủ cả gì dạ củ mỏ tiền bối đang tán gâu trong đám phát qua hai cái thức thần ảnh trụ, nhan giá trị dẹt không thua không gian nói chuyện phiếm trong đám bất kỳ một cái nào. Nữ bảy viên mà lại một cái là cáo thai nương một cái là nệ cô mi mi. Điên cuồng kim cương, Chu Nho mở đại nhân thực hiện tại có thể sửa đổi một chút nít nạm. Ngao siêu hung, ta có thể sửa đổi nít nạm sửa đổi thành cái gì nít nạm điên cuồng kim cương. Tiểu gần sổ kỳ ổ nữ yêu quái thu hoạch máy bay, cái này nít nạm có phải hay không rất lợi hại phù hợp Chu Nho mở đại nhân hình tượng ngao siêu hung, phù hợp ngươi cái quỷ A. Ta có như thế phát rồ sao ngay tại ạ ị tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nước bầy, đuổi lấy hiện tại thời gian lúc, kiến văn sắc ba khí bỗng nhiên cảm giác được kỳ quái động tĩnh, hắn không tự chủ được ngẩng đầu. Hướng bầu trời phương hướng nhìn lại, hai đạo bất chợt tới thân ảnh xuất hiện tại ạ ị kiến văn sắc ba khí cảm giác trong phạm vi. Mặc dù đối phương cách xa mặt đất còn có hơn ngàn mét khoảng cách, nhưng hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy, người đến tột cùng là nhân vật nào. Khi nhìn thấy hai cái người đến bộ dáng về sau, hệ ạ ị trong lòng liền đã có một vài. Từ trên trời giáng xuống người cũng không phải là cái gì địch nhân, mà chính là lòng châu thế giới bên trong thiên thần, cùng thiên thần người hầu ba sóng hiện tại mặt đất náo ra to lớn như thế động tĩnh, thậm chí liền đại ma vương tổ côn nổ đều bị sống sờ sờ bắt, thiên thần là không thể nào sẽ không hạ tới. Đặc biệt là ạ ị bọn người hoàn toàn là mặt lạ hoác. Liền cả thiên thần cũng không biết những người này đến tột cùng là từ đâu mà đến, tại sao lại vùng có cường đại như thế lực lượng. Loại kia tiện tay liền có thể mở ra một phương không gian trong gương, tuy tiện liền có thể mở ra xuyên việt không gian thông đạo, cùng cường đại đến làm hắn cái này thiên thần đều tim đập nhanh siêu năng niệm động lực. Căn bản cũng không giống là địa cầu bên trên dân bản địa, nếu như là trên địa cầu dân bản địa, hắn biết thiên thần là tuyệt đối không có khả năng không biết. A rồi nha a, Chu Nho Mở đại nhân, đây là tới khách nhân sao? Xem ra cũng không có cái gì địch ý giống như. Dù cả gì giả củ mỏ cũng là đã sớm cảm giác được trên trời có người đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hạ xuống tới, mà lại nàng cũng đang chú ý ạ ị hồi phản ứng. Nhìn lấy ạ ị hồi vị này Chu Nho Mở đại nhân thờ ơ phản ứng, dù cả gì giả củ mỏ liền có thể suy đoán ra, người đến khẳng định không phải cái gì địch nhân, đoán chừng là Chu Nho Mở đại nhân nhận biết nhân vật trong vở kịch. Đối với dù cả gì giả củ mò nghi hoặc, hệ ạ ị hồi gật gật đầu, hồi đáp, người tới cũng là lòng châu thế giới thiên thần, lúc đầu cùng đại ma vương Tổ Côn Nô là một thể tồn tại, về sau thân là tà niệm thể đại ma vương Tổ Côn Nô, bị thiên thần cứ thế mà từ trên người chính mình lột rời đi. Thì ra là thế. A dù cả gì giả củ mò như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tự nhủ nói ra, nói như vậy lời nói, chính là cái này thiên thần. Chế tạo ra Long Châu loại này thần kỳ đồ vật đi có thể thực hiện nguyện vọng Long Châu. Có chút ý tứ nha. Nói thật dù cả gì giả củ mỏ đối Long Châu hứng thú vô cùng nở dê lớn. So lần này bởi nhiệm vụ khen thưởng hứng thú còn mùa lớn. Dù sao Long Châu loại vật này thấy thế nào đều cảm thấy không bình thường bù ta. Tuy nhiên Chu Nho Mở đại nhân đã từng nói, Long Châu là có cực hạ, vượt qua cực hạn nguyện vọng, là không có cách nào thực hiện. Nói thí dụ như hướng Long Châu cầu nguyện muốn có nhất quyền đánh nổ vũ trụ lực lượng, cái này mẹ nó liền xem như nếu đổi lại là nạ mẹ tinh cỡ lớn Long Châu, cũng không có cách nào có thể thực hiện như thế khoa trương vô cùng nguyện vọng. A đương nhiên chỉ cần tại cực hạn trong vòng hết thể nguyện vọng, tỉ như trường sinh bất lão, biến tính cái gì, đều là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần ngươi có lẽ nguyện, Long Châu liền có thể thực hiện nguyện vọng. Đang tán gẫu bảy các thành viên nhìn chăm chú phía dưới. Thân là Long Châu thế giới thiên thần, cùng hắn người hầu Mr. Popo, đứng tại một khối thảm bay bên trên vững vàng đáp xuống đất mặt. Từ mặt ngoài đến xem thiên thần bộ dáng cùng đại ma vương Tổ Côn Nổ cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt, kém duy nhất cách khả năng cũng là cả hai ở giữa loại kia khí chất. Đại ma vương Tổ Côn Nổ loại kia tà ác che lấp khí chất, để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy vậy tuyệt đối không phải người tốt lành gì. So sánh với, thiên thần khí chất chợt nhìn đứng lên, ngược lại là thuận mắt không ít. Đáng tiếc dài vẫn như cũ là có một chút như vậy xấu, luôn cảm giác giống như là cỡ lớn hình người côn trùng một dạng.